Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 78, góc truyện audio.com. Mà cái loại sóng lớn cướp đoạt cùng cắn cốt đau đớn này, căn bản ngay cả là vết đao hay vết thương đạn bắn cũng khó có thể bằng được, cũng không biết là lần thứ mấy lăn qua lăn lại, nàng gian nan hô một tiếng kêu tên hắn, sau đó cảm thấy vô tận hắc ám tịch tịch cuốn tới. Khi tỉnh lại, bên ngoài vẫn như cũ một mảnh đen kịt, trời còn chưa sáng, thiếu niên đầu tựa bả vai, nắm chặt tay nàng, sợi tóc rơi là tả trên làn da trắng nõn, hai tròng mắt đóng chặt, lông mi mật trường mà dễ coi, trên mặt có một loại thỏa mãn chưa bao giờ có. Một loại khiếp sợ khó miêu tả cùng hoảng hốt làm cho trước mắt A Cửu một mảnh mơ màng. Nàng cuống quýt cẩn thận từng ly từng tí đem tay hắn rời đi, lại phát hiện toàn thân đều truyền tới đau nhức. Nương ánh trăng, A Cửu cúi đầu liền thấy vết máu trên tuyết trắng hồ cửu, khi nhìn mà giật mình, dọa nàng thiếu chút nữa từ giường thượng lăn xuống. Đêm qua nàng uống không nhiều, còn chưa bằng 1/3 quân khanh vũ, cho nên có thể ẩn ẩn nhớ rõ phát sinh những chuyện gì. May trong lúc hỗn loạn, y sam chỉ bị đẩy tới bên hông, vừa vặn che khuất vết thương, trên thắt lưng bụng một chút. A Cửu dùng sức bấm trán, trong đầu ảm đạm lại đau nhức, nàng tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Sao có thể, thế nhưng cùng quân khanh vũ, nàng tại sao có thể? Lạnh lẽo đến xương tịch cuốn tới, đột nhiên đối với một màn này, lại nhớ tới một màn hoang đường tối qua kia, nàng vội mặc quần áo tử tế, cầm đao thẳng thắn đem vết máu một khối cắt bỏ, sau đó nhảy xuống sàng. Vừa mới rơi xuống đất, hai chân nàng liền run lên, căn bản đứng không vững, lảo đảo té lăn trên đất. Trốn tựa như chạy ra khỏi phòng, sau đó vừa nghĩ tới trên người hắn còn có dấu vết sau hoan ái, A Cửu dùng sức thủy thở một hơi. Đi tới viện ngoại liền nhìn thấy Tả Khuynh hữu danh còn như điêu khắc thủy chung đứng ngoài không tiến vào. Nương nương, Tả Khuynh vội nghênh tiếp đi lên, phát hiện A Cửu sắc mặt tái nhợt, y sam mất trật tự. Hoàng thượng uống rượu say, vừa bị ói, ta giúp hắn cởi y phục. Hàm răng trong gió lạnh run lên, A Cửu hít sâu một hơi. Hắn có tính sạch sẽ, đợi một lúc tỉnh lại hẳn sẽ gào thét một phen. Vì vậy hiện tại ta muốn dẫn hắn đi tắm rửa. Nói xong, A Cửu chột dạ dẫn Tả Khuynh hữu danh đi vào. Hắn còn chưa tỉnh, nhưng vừa chuyển ánh mắt liền nghĩ đến Tả Khuynh hữu danh mặc dù đều là thái giám, nhưng là người hầu hạ hoàng đế, làm sao không hiểu chuyện nam nữ, như vậy cũng sẽ dễ bị phát hiện. Các ngươi mang một chút nước nóng đến, ta giúp hắn rửa. Nhìn quân khanh vũ ngủ say, A Cửu hận không thể một đao đâm xuống. Nàng đây là đang làm gì? Tại sao hình như nàng mới là người bị hắn cưỡng đoạt bắt ép, nhưng hiện tại lại đang chột dạ muốn thanh lý hiện trường phạm tội? Nhưng, nàng không thể cùng quân khanh vũ làm ra việc gì, bởi giữa bọn họ chỉ có giao dịch. Nàng phụ tá hắn thống nhất lục quốc không chỉ bởi vì muốn hồng nhan cỏ, mà càng bởi vì muốn 6 năm sau, chờ ngày hắn chết đi. Nàng vì tìm thập nhất mà đến, mà không phải vì quân khanh vũ. Một đêm này, hắn sợ rằng cũng nhớ không nổi, mà nàng vĩnh viễn cũng không muốn nhớ tới. Y phục một lần nữa vì hắn mặc hào, nhưng khi nhìn khuôn mặt tựa trẻ con kia, nàng có chút nhịn không được đưa tay đặt trên mặt hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua môi mềm. Lúc này, những chuyện tối hôm qua phát sinh, nàng đều nhẹ nhàng nhớ tới, phảng tựa như khắc lên. Góc truyện audio.com, Tả Khuynh, đưa hoàng thượng trở về, ở đây lãnh. A Cửu lạnh lùng phân phó nói. Rất nhanh hữu danh liền mang kiệu đến, đem quân khanh vũ cõng tới, chỉ có A Cửu đứng trong phòng nhìn tiểu giường đã từng triền miên kia, dùng sức cắn cắn môi. Sau khi trở về, A Cửu lập tức qua nhìn Thu Mặc, thấy nàng còn đang hôn mê, nhưng đã không còn phát sốt. A Cửu cũng vội vàng rửa mặt một phen, sau đó nằm xuống, toàn thân đau đớn truyền đến lại không sao ngủ được, nhưng thân thể bởi vì cũng quá mệt mỏi mà cuối cùng đi vào giấc ngủ trong hỗn loạn. Ngày hôm sau A Cửu hốt hoảng tỉnh lại liền nghe được Cảnh Nhất Bích đã sớm chờ ở cửa sau. Vội vã mặc y phục thu thập một phen rồi đi ra. Nhưng là mỗi bước đi đối với nàng mà nói đều tựa bị dằn vặt. Cái gọi là rượu say loạn tính chính là một sát thủ, nàng từ trước đến nay đều biết chính mình không được uống rượu. Cho nên tửu lượng mà nói cũng kém không chịu được. Tối hôm qua, mẹ nó, hữu danh rượu gì không đưa thế nhưng lại đưa rượu trắng. Cách chương.